Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Chương 327 ngươi hảo, Nhiếp Chính Vương đại nhân 68. Chương 327 ngươi hảo, Nhiếp Chính Vương đại nhân 68. Diệp Tử Đào một bên đỡ tường, một bên lại nhìn nhiều kia tiểu hài tử vài lần, tiểu hài tử tựa hồ đã nhận ra Diệp Tử Đào ánh mắt. Ngươi không quen biết ta. Như vậy vừa hỏi, đem Diệp Tử Đào cấp hỏi ngây ngẩn cả người, chúng ta nhận thức. Tiểu hài tử mím môi, nửa ngày sau, bắt đầu mở miệng, trước đó vài ngày, ta đụng phải ngươi, ngươi cho ta 10 lượng bạc như vậy nhắc tới. Diệp Tử Đào lập tức liền nghĩ tới, nàng nở nụ cười. Trên dưới nhìn cái này, tiểu nam hài, gì? Ngươi là trường cao sao? Nam hài tựa hồ cũng không nguyện ý trả lời vấn đề này, nhưng vẫn là gật đầu, ân, đại khái là phía trước gặp qua. Diệp Tử Đào lập tức liền không có như vậy nhiều phòng bị. Cùng người thân thiện lên, hắn trên trán thượng miệng vết thương đóng vảy cũng tốt không sai biệt là mơ siêu phía trước bị toái phát chặn, cho nên chợt vừa thấy. Xem không quá ra tới, Diệp Tử Đào tò mò, ngươi tên là gì? Tử thời, họ gì? Không có họ, Diệp Tử Đào xem hắn lời nói thiếu bộ dáng. Cùng này trương trắng nõn ôn hòa mặt hoàn toàn không tương xứng, nhưng là này cũng không gây trở ngại Diệp Tử Đào đôi cái này tiểu đệ đệ yêu thích. Nếu không, ta nhận ngươi làm đệ đệ, ngươi liền cùng ta họ đi. Tử thời ngẩng đầu lên, nhìn nàng, Diệp Tử Đào cười hì hì vươn tay, đi niết hắn mặt. Ta tuổi tác 16, ngươi muốn gọi ta tỷ tỷ. Tử thời rời đi tầm mắt, ngươi chỉ so ta lớn hơn 2 tuổi. Nói xong câu đó, liền ném xuống Diệp Tử Đào hướng ngõ nhỏ đi đến, vừa đi vừa nói, song bạc không phải ngươi nên tới địa phương, về sau, đừng tới. Diệp Tử Đào nghe hắn nói chuyện, tổng cảm thấy là nàng trưởng bối giống nhau. Diệp Tử Đào dọc theo trên đường đi, đi tới. Bước chân một đốn, nha, đem tẩu tẩu cấp quên ở song bạc, cũng không biết tẩu tẩu mang tiền còn có đủ hay không, đã nhiều ngày đắm chìm ở song bạc. Đều sắp thua hơn 1.200 ngân phiếu, như vậy tưởng tượng. Nàng quay đầu liền hướng song bạc chạy tới, kết quả chờ đến nàng tới rồi song bạc cửa thời điểm, liền nhìn đến có một người trực tiếp bị từ song bạc đạp ra tới, ngã xuống trên mặt đất, cửa tụ tập rất nhiều người. Trên mặt đất cũng đảo này song bạc tay đỡ mơ siêu ngã trên mặt đất kêu rên. Một đám mặt mũi bầm dập xôn xao. Từ hai sườn lại thoát ra tới rất nhiều tay đấm, một đám tay cầm đao thương côn bổng liền tất cả đều chạy vào sòng bạc, tất cả đều cấp lão tử tránh ra, dẫn đầu người hung thần ác sát, đẩy ra chen chúc đám người, chui vào sòng bạc ầm một tiếng, sòng bạc đại môn đóng lại. Nhưng phàm là cái trường mắt liền biết, này sòng bạc bên trong đã xảy ra chuyện, có người tò mò liền hỏi bên cạnh, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đi theo, liền nghe được bên cạnh có người thở dài, nghe nói bên trong có cái tiểu cô nương nữ giả nam trang. Thắng sòng bạc mấy ngàn lượng bạc, kia tiểu cô nương muốn ôm thắng tới tiền bạc rời đi, liền kinh động sòng bạc lão bản, này không? Đã xảy ra chuyện. Diệp Tử Đào nghe xong, đôi mắt thoáng trừng lớn. Không nói hai lời liền vội vội vàng hướng vương phủ chạy tới, này xác định vững chắc là tẩu tẩu bị người cấp đổ ở sòng bạc. Tẩu tẩu đánh nhau lợi hại nàng là biết đến, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, rốt cuộc đối phương nhiều người như vậy, vẫn là trở về tìm thị vệ tới giúp tẩu tẩu càng ổn thỏa. Chút khẩn cấp thời điểm, Diệp Tử Đào này đầu vẫn là tương đối cơ trí, ít nhất không có ngu xuẩn chính mình chạy đi vào cứu người, lại nói, này sòng bạc tình huống bên trong, đại môn nhắm chặt. Cửa sổ cũng sớm đều bị tấm ván gỗ đinh gắt gao, bên trong lung tung rối loạn. Chiếu bạc bị ném đi đầy đất, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm không ít tay đỡ mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.